Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263 Khốn Long Nguyên. Truyền tống quảng trường khoảng cách Ô Lan Quốc khá xa, hai người không ngừng đẩy nhanh tốc độ 3 tháng, trên đường còn đi ngang qua hôi mênh mang hư vô, cuối cùng là ở ước định tốt nhật tử đến mục đích địa mới vừa nhảy hạ phi hành pháp khí. Hai người liền nhìn đến kia nói đen thui quen thuộc thân ảnh. So thường nhân gầy lớn lên thân hình lắc lư lại một thân áo đen chung. Trên mặt vẫn mang một tầng ngăn cách thần thức màu đen mặt nạ bảo hộ. Từ trước lược hiện sắc bén ánh mắt. Hiện giờ hơi chút nhu hòa vài phần. Nhưng kiên nghị chi sắc vẫn chưa từng thay đổi. Thấy hai người đã đến, hắn vội vàng cất bước đi lên trước chắp tay nói thi lễ. Trong giọng nói khó được mang theo chút nhảy nhót. Hồi lâu không thấy, nhị vị đạo hữu phong thái như cũ, hải nha. Vào tông môn chính là không giống nhau. Cư nhiên học được thuyết khách lời nói khách sáo lạp. Trung Vận cười tủm tỉm mà trêu chọc lên. Nhìn đến Tống Hồng Viễn biến hóa, không khỏi rất đúng đạo tông nhiều vài phần hảo cảm. Có thể làm môn hạ đệ tử hướng tốt phương hướng chuyển biến. Đã nói lên hoàn cảnh trung thập phần chính diện tích cực. Đến nỗi công pháp cùng hành sự tác phong khác hẳn với bình thường đạo tu. Kia cũng bất quá là tông môn tôn chỉ bất đồng thôi, Phất Y cũng đi theo gật gật đầu. Nói, Tống đạo hữu linh tức trầm hậu. Xem ra lúc trước lựa chọn cực đạo tông thật là cực hảo quyết định, Tống Hồng Viễn rất là cảm khái. Gật gật đầu, lúc trước ôm cực đại kỳ vọng cùng thấp thỏm nhập tông. Không nghĩ tới tông môn thật sự không ngại hắn công pháp âm lệ. Càng không thèm để ý trên mặt hắn bị bách niên lạc lưu lại vết thương. Đồng môn chi gian tuy rất ít thân mật giao tế, nhưng về cơ bản đều duy trì hòa khí. Ngẫu nhiên vì nhiệm vụ tranh đấu gay gắt một chút, nhưng đều không đến mức cho nhau hạ tử thủ, tựa như lúc này đây. Hắn có thể lãnh đến này phân bị mọi người mơ ước nhiệm vụ. Một là bởi vì nho nhỏ hối lộ một chút quản sự. Nhị là bởi vì ở tông môn trên lôi đài tiếp nhận rồi rất nhiều đồng môn khiêu chiến. Hắn thắng được, nhiệm vụ tự nhiên thuận lợi tới tay Tống đạo hữu. Nếu là quý tông đệ tử không cam lòng, có thể hay không trộm chạy tới Khốn Long Nguyên quấy rối. Trung Vận lo lắng nhất chính là điểm này. Bí cảnh vốn là nguy hiểm, còn muốn phòng bị phía sau, nguy hiểm liền sẽ vô hạn tăng đại, nhị vị cứ việc yên tâm. Cực đạo tông nhìn như quy củ so tùng, kỳ thật đối đệ tử yêu cầu thập phần nghiêm khắc. Tông trung nghiêm lệnh cấm cho nhau quấy nhiễu nhiệm vụ, như có vi phạm, chỉ có đường chết một cái. Tống Hồng Viễn đối này thập phần yên tâm, hắn cũng là tiến tông sau mới biết được, nguyên lai cực đạo tông không giống khác tông môn. Chỉ biết phạt đệ tử đi mỗ mà tư quá, nếu là nghiêm trọng trái với tông quy, sẽ bị chấp pháp đường người mang nhập chết trận. Có bực này uy hiếp lực, ai còn dám lấy thân phạm hiểm, vậy là tốt rồi. Hiện giờ Thương Vân vực hẳn là loạn thành một đoàn. Chúng ta vừa lúc có thể sấn hư mà nhập. Phất Y một bên nói một bên hướng truyền tống trận phương. Hướng đi, đi trước Thương Vân vực trận pháp trước không có một bóng người. Xem ra rất nhiều tu sĩ đều đã biết cực đạo tông cùng huyết sát cung tranh đấu, ba người giao nộp linh thạch vào trận sau. Thủ trận tu sĩ cũng không hề chờ đợi, nhanh chóng khởi động trận pháp. Linh quang chỉ chợt lóe, lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng đã thay đổi cái dạng, có sát khí. Trung Vận mới vừa ra trận, liền nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc, khẩn trương hề hề mà nhìn về phía chung quanh. Thiếu chút nữa liền phải tế ra kinh thần phòng ngự, Tống Hồng Viễn bị nàng này động tác ảnh hưởng. Đi theo khẩn trương lên, kết quả đảo mắt vừa thấy Phất Y, phát hiện nhân ra căn bản không phản ứng. Phất đạo hữu, người không cảm giác được sát khí. Cảm giác được a? Phất Y chỉ vào nơi cực xa chân trời. Nơi đó có một đường hồng quang, nói là quang kỳ thật cũng không hẳn vậy. Bởi vì truyền đến nơi này hơi thở chung còn có huyết tinh sát khí. Thuyết minh đó là một mảnh nhiễm huyết sương mù. Bên kia có tu sĩ cấp cao đấu pháp. Không có sát khí mới là lạ. Này đối chúng ta không có gì ảnh hưởng. Lên đường thời điểm tránh chút là được. Nàng bình tĩnh mà tế ra trầm vụ nhảy mà thượng. Đối hai người vẫy tay nói. Đi à, rất tốt, bảo vật chờ nốt. Hai người nghe vậy cũng không hề nghi thần nghi quỷ. Tế ra phi hành pháp khí. Thu liễm linh quang cùng hơi thở. Hướng tới Khốn Long Nguyên phương hướng bay nhanh mà đi. Thương Vân vực làm tài nguyên không phong. Thiên đạo không hoàn chỉnh cỡ trung vực. Ngày thường cũng không bị ngoại vực tu sĩ sở hỉ. Đại đa số thời điểm cũng chưa cái gì tồn tại cảm. Ngẫu nhiên bị đề cập. Cũng chỉ là bởi vì nơi này có cái hành sự hoang đường huyết sát cung. Nơi này không có độc nhất vô. Nhị hiếm quý tài nguyên. Vô pháp hấp dẫn quá nhiều tu sĩ tới rèn luyện. Cận tồn mấy cái loại nhỏ bí cảnh đều chỉ giới hạn trong luyện khí trúc cơ tu sĩ ra vào. Lại còn có bị huyết sát cung chờ thế lực chặt chẽ đem khống. Thật sự là làm nhân sinh không ra tiến đến dạo một dạo tâm tư, gần đoạn thời gian nhưng thật ra có. Người ý đồ đi vào tranh thủ bí cảnh, hoặc là sấn loạn cướp đoạt huyết sát cung tài nguyên. Nhưng cực đạo tông tu sĩ sẽ không cho phép tới tay đồ vật bị người cướp đi. Huyết sát cung tu sĩ cũng không muốn lại có người tới thêm phiền. Này đây một khi có ngoại lai tu sĩ ý đồ trộn lẫn tiến vào. Liền sẽ lọt vào cực đạo tông cùng huyết sát cung hai bên truy kích, chỉ có cực đạo tông bổn tông đệ. Tử, có thể thuận thuận lợi lợi đến mỗi một chỗ tài nguyên sở tại, một đường gió êm sóng lặng. Ngẫu nhiên gặp gỡ kim đan tu sĩ đấu pháp, ba người đều sẽ xa xa né tránh. Bởi vì trong đó một phương tất nhiên là cực đạo tông tu sĩ. Nhìn đến Tống Hồng Viễn đệ tử phục cùng thân phận lệnh bài đều sẽ đem hết toàn lực bám trụ đối. Phương, này đây bọn họ chưa từng lâm vào đến bất cứ nguy cơ bên trong, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Đến, Khốn Long Nguyên thời điểm đúng là đêm khuya. Phất y nhìn phía sau đi xa pháp thuật quang mang. Lại một lần nhẹ nhàng thở ra. Đó là một đôi kim đan trung kỳ tu sĩ. Cực đạo tông tiền bối vững vàng chiếm cứ thượng phong. Làm cho bọn họ có cơ hội từ khe hở trung thuận lợi đi qua đến mục đích địa. Bên trong nhìn âm trầm trầm. Không biết có bao nhiêu người trấn thủ, tông môn trưởng lão đã đem nguyên anh kim đan tất cả dẫn đi. Trúc cơ tu sĩ cũng chết chết. Chạy chạy, nơi này sẽ không có quá nhiều người. Chúng ta ở trong tối. Bọn họ ở minh, cơ hội rất lớn. Tống Hồng Viễn nói xong lại nói. Ta đi vào trước tham thượng tìm tòi. Nếu có nguy hiểm, nhị vị chỉ lo chạy trốn. Ta có biện pháp rời đi, Trung Vận nhịn không được hiếu kỳ nói. Ngươi có biện pháp nào rời đi à? Tống Hồng Viễn khóe mắt hơi trừ. Hắn chính là thuận miệng vừa nói. Hắn chỗ nào có biện pháp nào rời đi? Bất quá là muốn cho hai người không có gì tâm lý gánh nặng trực tiếp chạy trốn thôi. Phất y liếc mắt. Một cái liền nhìn ra hắn ý tứ. Xua xua tay làm hắn chạy nhanh đi. Thăm đi thăm đi. Có nguy hiểm cùng nhau thượng. Bất quá chính là đánh thượng một hồi. Ta đang lo không người luyện kiếm. Trung Vận lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được chính mình. Lại hỏi ngốc vấn đề. Hắc hắc cười gật gật đầu nói. Đúng đúng đúng. Ta cùng Phất Y cũng không phải là chỉ tham bảo vật không trả giá người. Tống đạo hữu cẩn thận. Có việc chỉ lo hô to một tiếng, Tống Hồng Viện ánh mắt chưa biến. Ngữ khí lại mạc danh nhu hòa vài phần. Cung vừa chắp tay nói. Kia hảo, nhị vị chờ một chút. Hắn nói xong thân hình chợt lóe dung nhập ám dạ. Hơi thở biến mất đến vô tung vô ảnh. Nhìn dáng vẻ mấy năm gần đây thực lực tiến rất xa, Phất Y. Người có hay không cảm thấy nơi này đợi đặc biệt thoải mái? A, âm trầm trầm. Một chút đều không thoải mái a, Phất Y tò mò mà nhìn về phía Trung Vận. Chẳng lẽ này ngốc đại tỷ bên ngoài vực từng có cái gì ám hắc trải qua? Hiện giờ yêu thích đều có biến hóa. Trung Vận trầm mặc cẩn thận cảm ứng một chút, có chút không lớn xác định nói, chỉ bằng vào hơi thở cảm ứng cũng không được gì. Chính là cảm thấy nơi này làm ta thực an tâm, linh giác như thế. Tất có chuyện tốt. Phất Y vui vẻ mà vỗ vỗ nàng vai. Bí cảnh chung hơn phân nửa có thích hợp ngươi bảo vật. Như thế rất tốt. Mặc kệ chỉnh thể thu hoạch như thế nào. Cuối cùng không phải một chuyến tay không? Đang nói. Bên trong bỗng nhiên truyền ra sột sột soạt soạt vang nhỏ. Phất Y dò ra thần thức đảo qua. Chỉ thấy sáu chỉ nhị giai lúc đầu sáu đủ yêu xà bay nhanh chiều này phương chạy tới. Hết chương.